Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 212. Akatsuki đột kích. Làng đá đại doanh. Kisuchi ngồi ngay ngắn chủ vị. Han, thú chờ phía trước đại doanh thượng nhẫn làm ở bên trái. Bên phải thì là lấy Akatsuki cầm đầu chi viện ninja. Thô sơ giản lược số đi. Bên phải ngồi thượng nhẫn bao quát Akatsuki có 8 người nhiều. Tăng thêm làng đá đại doanh bản thân 17 tên còn có chiến lực thượng nhẫn. Làng đá cùng Konoha bây giờ thượng nhẫn phương diện chênh lệch cũng không phải là Fugaku tưởng. Tượng chênh lệch lớn như vậy. Kisuchi chính cảm ơn Akatsuki dẫn đội đi trước chi viện. Đột nhiên một tên ninja làng đá vọt vào doanh trướng bên trong. Địch tập. Uchiha Fugaku mang theo Konoha đại bộ đội. Đã đột phá mấy cái trạm gác. Tới gần đại doanh. Nghe vậy. Trong doanh trướng ninja làng đá một mặt kinh ngạc. Sau đó nộ khí dâng lên. Ma quyền sát trưởng. Akatsuki đập bàn nói. Đến hay lắm. Vừa vặn vì đó phía trước tử thương ruột thịt báo thù. Mới tới ninja làng đá bọn họ chiến ý hừng hực. Bất quá Kisuchi đám người thì là mặt lộ cẩn thận. Cùng ninja làng lá bọn họ giao chiến qua một lần. Cứ việc Konoha một nhóm tinh anh thượng nhẫn đã trở về Konoha. Nhưng bổ sung số lớn trung hạ nhẫn ninja làng lá quân đội cũng không dễ đánh. Kisuchi bình tĩnh nói. Bây giờ chúng ta đại bộ đội cũng không đuổi tới. Không thích hợp cùng bọn hắn đang đối mặt đụng. Lấy đại doanh vì thành lũy. Thủ vững là hơn. Akatsuki không cam lòng nói. Sợ cái gì? Kisuchi xua tay nói. Ta là tiền tuyến quan chỉ huy. Nói xong. Hắn dẫn đầu ra doanh trướng. Thuấn thân đến đại doanh phía trước thổ độn tạo lên tường cao bên trên. Chỉ thấy hơn 1000 tên ninja làng lá quân đội trùng trùng điệp điệp lao đến. Dẫn đầu công kích Fugaku cùng với bên cạnh hắn hai người đột nhiên dừng lại. Nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Gokamesisu. Hào hỏa diệt thất. Phong độn Daitoppa. Đại đột phá. Phong độn Shinkugyoku. Chân không ngọc. Nháy mắt giống như thiên thạch đồng dạng hỏa cầu liền đánh tới làng đá đại doanh tường ngoài. Gokamesisu. Hào hỏa diệt thất. Không có Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước. Phạm vi bao trùm, nhưng Gokamesisu, hào hỏa diệt thất, công kích càng thêm tập trung, lực phá hoại càng mạnh, có thể khai sơn phá thạch, chắc lần này hỏa cầu giống như thiên thạch, nếu như nện đến đại doanh tường ngoài, nháy mắt liền sẽ để làng đá đại doanh mất đi bình chướng, trở nên vùng đất bằng phẳng, Kisuchi tự nhiên sẽ không để Fugaku đạt được, thổ độn Doryuheki, thổ trận bích. Kết xong giấu tay về sau. Kisuchi hai tay đặt ở trên mặt đất. Nháy mắt trước người hắn toát ra một đạo to lớn thật dày tường đất. Ầm ầm, hỏa cầu khổng lồ đụng vào trên tường đất. Đem tường đất đánh nát. Đá vụn bay loạn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn đè ép xuống. Hiển nhiên. Konoha chân chính phá hư làng đá tường ngoài thủ đoạn cũng không phải là Fugaku Gokamesisu. Hào hỏa diệt thất, mà là Akimichi Chuza bộ phận bội hóa thuật. Nhìn xem càng ngày càng gần bàn tay lớn. Nghe lấy bị bàn tay lớn cánh đến gào thét cuồng phong. Đứng bên ngoài trên tường ninja làng đá nhẫn trong mắt đã xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác bầu trời tối sầm lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhóm người mình phía sau xuất hiện một cái nham thạch to lớn cự nhân. Nham thạch cự nhân hai tay ở trước ngực giao nhau. Đón đỡ lại đến từ Akimichi Chuza cái này từ trên trời giáng xuống cự trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Cự nhân cùng cự trường vừa chạm liền tách ra. Nham thạch cự nhân không chịu nổi cái này bài sơn đảo hải cự lực nhịn không được hướng về sau lùi. Lại. Mỗi lùi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Thậm chí đại địa cũng vì vậy mà đung đưa. Giống như địa long xoay người. Bên kia Akimichi Chuza cũng không chịu nổi. Bay ngược bên trong thu hồi cự thủ. Đâm đến sau lưng Konoha quân đội người ngã ngựa đổ. Fugaku Serinyan vừa mở. đem đứng tại nham thạch cự nhân trên thân cao lớn mập mạp nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Người này thân hình bề ngoài quá mức đặc thù, Fugaku lập tức liền đem hắn nhận ra, nháy mắt cũng hiểu rõ gật đầu. Nếu không phải là Kairiki Muso, quái lực vô song, Tsuchikage chi thuẫn, ai có thể chính diện ngăn cản Akimichi Chuza cái này một cái che khuất bầu trời cự trường. Nhận ra Akatsuki nháy mắt, Fugaku trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Làng đá có lẽ áp dụng giống như Konoha sách lược, để thượng nhẫn đi trước đi tiền tuyến, đại bộ đội sau đó chi viện. Bất quá chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, bây giờ không phải là lùi bước thời điểm. Đạp phá làng đá đại doanh, giết ninja làng đá vì ruột thịt báo thù. Fugaku hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu xông lên làng đá đại doanh tường ngoài. Xem như Konoha đội ngũ quan chỉ huy, hắn không có núp ở phía sau mới ý nghĩ, vọt tới tuyến đầu, đem chỉ huy quyền lực giao cho càng thích hợp Shikaku, bò lên cao 10 mét làng đá tường ngoài. Đối với người bình thường đến nói chậm như lên trời, đối với phổ thông ninja cũng có chút khó khăn, nhưng đối với Fugaku đến nói quả thực như dẫm trên đất bằng. Đứng bên ngoài trên tường ninja làng đá nhìn thấy bóng người, lập tức cầm trong tay kunai vọt lên. Fugaku đỏ tươi trong con ngươi màu đen cấp 3 chậm rãi xoay tròn. Từng cái tới đối mặt ninja nhộn nhịp ngây người tại nguyên chỗ. Tùy ý hắn ném ra kunai bắn giết. Phốc, phốc, phốc. Từng đóa huyết hoa bụi rậm ninja làng đá cái cổ vẩy ra. Chỉ chốc lát Fugaku xung quanh làng đá liền đã toàn bộ đến cùng. Kisuchi không dám để cho Fugaku tại làng đá đại doanh đồ sát, nhanh chóng hướng về đi qua, dây dưa kéo lại Fugaku. Làm Kisuchi tìm tới Fugaku thời điểm, mặt khác ninja cũng từng người từng đôi chém giết. Akatsuki đối mặt Akimichi Chuza, hai cái cự nhân tại trên chiến trường cậy mạnh mạnh mẽ đâm tới. Hai bên ninja đều ăn ý cho hai người đưa ra một cái lớn đại không gian. Nhìn thấy Han khắp nơi xuất kích, Aburame Shibi khống chế trùng Kumo tìm tới hắn. Một cái không hoàn mỹ Jinchuriki đối đầu một cái hoàn mỹ tinh anh thượng nhẫn. Hai người trong lúc nhất thời đánh đến không phân sàn sàn nhau. Hai bên ninja bất quá mấy hơi ở giữa liền giao thủ. Vừa bắt đầu làng đá bằng vào danh địa sắc còn có thể lấy được một ít ưu thế. Nhưng mà theo chiến đấu thăng cấp, thượng nhẫn bọn họ hủy thiên diệt địa nhẫn thuật đem doanh địa lật qua lật lại cây củ năn mấy lần. Về sau, ninja làng lá lập tức chiếm thượng phong. Kisuchi thấy ninja làng đá rất nhiều tử vong, cùng Fugaku đối đầu một cái về sau, nhảy đến một chỗ tường cao, hô lớn, thu hồi bên trong doanh. Lập tức, ninja làng đá bọn họ vừa đánh vừa lui. Ninja làng lá nhanh chóng cao hơn, bất quá đuổi theo nháy mắt dưới chân nháy mắt nổ tung. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng vang cùng ngập trời ánh lửa nháy mắt ngăn cản truy kích ninja làng lá. Ninja làng đá bạo phá đội ngũ không hổ là cạm bẫy cao thủ. Rút lui thời điểm cũng có thể nháy mắt bất động thanh sắc chôn xuống đất sét bom. Ánh lửa hơi dừng, liền có không sợ chết ninja lần thứ hai xông tới. Tại cái này mảnh trên chiến trường, không có một khắc có thể dừng lại nghỉ ngơi. Trừ phi ngươi nguyện ý vĩnh cửu nằm xuống. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Các loại nhẫn cụ mạn thiên phi vũ, đa dạng nhẫn thuật khắp nơi bay loạn. Làng đá đại doanh chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Konoha đại doanh, Hyuga Dimer đứng tại doanh địa phía tây tường cao bên trên, cẩn thận khắp nơi tuần sát. Mặc dù không có mở ra Byakugan, nhưng hắn tự tin bất cứ dị thường nào đều chạy không thoát hắn đôi mắt này. Lần này biên giới Tây Bắc chiến tranh, lấy Uchiha làm chủ, hắn không muốn hướng mặt khác ninja đồng dạng nịnh nọt. Bởi vậy hắn quyết định đem nhiệm vụ chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ, để phòng bị Uchiha làm khó dễ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác không khí bên trong hơi nước nhiều hơn mấy phần. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phương xa vậy mà lên từng trận xương trắng. Sau đó xương trắng cấp tốc lan lộn rất nhanh bao phủ tới. Nơi đây chỗ phía tây bắc, không khí khô khan, ở đâu ra xương mù. Dimmer lập tức phán đoán ra đây không phải là bình thường sương mù. Lớn tiếng nói, tập kích bất ngờ. Đinh, thanh thúy cảnh giới âm thanh nháy mắt truyền khắp toàn bộ doanh. Cùng lúc đó nồng nặc không đáng nhìn người xương trắng bao phủ lại Konoha đại doanh. Rất nhiều chakra tràn vào hai mắt. Dimmer chán nổi gân xanh. Byakugan, nhẫn giới cường đại nhất quan sát mắt rời đi. Đậm đến tan không ra sương mù biến thành trong suốt thủy tinh. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc. Dimmer nhìn thấy nơi xa chậm rãi đến hai người. Làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra chính là. Hai người chakra lượng đều 10 phần khổng lồ. Nhất là một người trong đó chakra lượng nhiều. Hoàn toàn không thể so đệ tam cùng Fugaku ít. Khổng lồ như vậy chakra. Tuyệt không phải phổ thông tinh anh thượng nhẫn có. Nghe đến Konoha đại doanh truyền đến cảnh giới âm thanh. Orochimaru nói. Zuzo quân. Xem ra chúng ta chui vào kế hoạch thất bại. Biwa Zuzo nói. Lúc đầu cũng không có chuẩn bị chui vào. Hiện tại tới phiên ngươi. Đây là chiến thuật B. Nhẹ gật đầu. Orochimaru lấy ra kunai vạch phá ngón trỏ. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Hợi tuất dậu thân vị. Nhẫn pháp thông linh thuật. Trong khoảnh khắc, ba cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong sương mù dày đặc. Sau đó bá một tiếng chạy về phía Konoha đại doanh. Dimmer nhìn thấy cự thú hình thể. Lập tức bay ngược mà ra. Đồng thời quát to, lui, nhảy xuống tường cao, rầm rầm rầm, bành, tường cao bên trên mấy tên ninja làng lá còn chưa kịp phản ứng liền thấy ba đạo bóng đen to. Lớn lội qua bọn họ bố trí tỉ mỉ cạm bẫy, đụng phải doanh cường bên trên, mười mấy mét cao, mấy mét phía sau tường đất, đi qua nhẫn thuật gia cố về sau, là Konoha đặc biệt chế ra tường đồng vách sắt, có hắn. Liền tính đối mặt làng đá liên miên nhẫn thuật công kích cũng có thể thắng được ngắn ngủi thở dốc. Nhưng mà đối mặt thân hình to lớn vô cùng mãng xà va chạm thật dày tường đất kịch liệt lắc lư ghi lại về sau liền lộ ra vết rách to lớn. Sau đó phá vỡ một đầu đường hầm to lớn. Doanh tường bị phá. Phía trên tuần sát mấy tên ninja cũng bị cự xà nuốt xuống bụng. Dimmer không kịp vì chiến hữu thương tâm. Một thanh khổng lồ Kubikiri Bocho đã phá vỡ không khí. Gào thét lên hướng hắn bổ tới. Tốc độ của người đến cũng không có đào thoát Dimmer Byakugan ánh mắt bắt giữ. Nhưng hắn thân thể lại có chút theo không kịp tốc độ của địch nhân. Ngửa người né tránh đại đao vung chém về sau. Dimmer lập tức bị đối phương nhanh đến mức thấy không rõ một cái đá ngang đá đến phần bụng. Nháy mắt bị đánh cho bay ngược mà ra. Cố nén phần bụng đau đớn kịch liệt. Dimmer cưỡng ép đứng dậy. Đối phương đại đao đã bổ về phía đầu lâu của mình. Lăng liệt đao phong để hắn tê cả da đầu. Tuyệt vọng ở giữa một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Keng, to lớn thân đao bị một cái hẹp dài phi đao ngăn trở. Dimmer kinh ngạc nhìn thấy. Nghe tiếng nhẫn giới Kubikiri Bocho vậy mà tại cái này bốc lên trong suốt thanh quang phi đao xuống. Xuất hiện vết dạn, bành, bất phân thắng bại hai người nháy mắt lên chân. Sau đó, Dimmer nhìn thấy phía trước một chân kém chút để hắn mất đi chiến lực ninja. Bị người trước mắt lấy lăng lệ lực đạo đá đến bay ngược ra xa 5-6 mét, thân thể run lên, tháo bỏ xuống đối phương truyền đến cự lực. Aozora dùng đã sớm mở ra Serenian gắt gao tiếp cận Biwa Zuzo. Lạnh giọng hỏi sau lưng Dimmer nói. Còn có thể chiến đấu sao? Phía trước bóng dáng truyền đến âm thanh như vậy chán ghét. Để Dimmer ngay lập tức liền nhận ra người này. Hắn chẳng thể nghĩ tới là cái này chán ghét Uchiha cứu tính mạng của hắn. Aozora không có nghe được đáp lời. Không kiên nhẫn lần thứ hai hỏi thăm một lần. Còn có thể chiến đấu sao? Đối thủ là Orochimaru cùng Biwa Zuzo. Aozora không muốn lãng phí một cái chiến lực. Nếu không hôm nay Konoha đại doanh sẽ nghênh đón một trường giết chóc. Dimmer phun ra ngực bụng bên trong tụ huyết. Lập tức trả lời. Đương nhiên có thể. Hai cái cự xà xông vào trong doanh về sau. Giống như giao long vào biển. Khắp nơi gây sóng gió. Đem Konoha đại doanh quấy đến long trời lở đất, hấp dẫn lấy chạy đến chi viện mặt khác hai cái thượng nhẫn. Sau đó, Orochimaru đạp một con cự xà đầu tiến vào đại doanh. Chi viện tới Konoha ninja vội vàng thi triển chính mình đắc ý nhẫn thuật. Đem Kibaku Fuda quấn ở kunai bên trên ném hướng Orochimaru. Seneizasu, tiềm ảnh xà thủ, đối mặt đầy trời nhẫn thuật cùng kunai. Orochimaru hai tay vung vẩy. Trong ống tay thoát ra tràn đầy thiên mãng rắn. Gào thét nhào ninja làng lá. Rắn độc như thủy triều một ngày mãnh liệt mà đến. Cảnh tượng như vậy khiến người buồn nôn mà sợ hãi. Đầy trời, xà triều, đem nhẫn thuật cùng kunai bao phủ. Sau đó xông về ninja làng lá. Hỏa độn Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước. Mọi người hoảng sợ ở giữa. Sau lưng trên không bay tới một cái hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống đất hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Che mất xà chiều. Tại dưới đất lưu lại một đống tản ra mùi thịt rắn nướng. Biwa Juzo tại trên không dùng Kubikiri Bocho cắm tới mặt đất. Ngừng lại bay ngược chi thế. Dùng ánh mắt xâm lãnh nhìn Aozora một cái. Biwa Juzo nói. Orochimaru. Các ngươi Konoha quả nhiên là thiên tài chiếc nôi. Orochimaru ánh mắt tại Aozora cùng Tetsuho hai người đỏ tươi trên ánh mắt qua lại liếc nhìn. Cuối cùng đem ánh mắt định tại Aozora trên thân. Hắn liếm miệng một cái. Sau đó thâm trầm nói. Xác thực thiên tài bối xuất a. Xem ra nhiệm vụ lần này. Ta còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Hắn ra nhiệm vụ lần này. Vốn là muốn tìm cơ hội bắt Fugaku. Theo hắn nơi nào tra hỏi ra Mangekyo. Vạn Hoa Đồng, cùng với Izanagi tình báo, hắn không nghĩ tới, tại cái này trong đại doanh, lại có hai cái thức tỉnh Serinian cấp 3 Uchiha. Một người trong đó vẫn là như thế tuổi trẻ, bị Orochimaru ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm. Aozora đáy lòng hơi lạnh, hắn vội vàng nhảy tới Tetsuho bên cạnh, lập tức kịch thấu nói, người đến là Akatsuki thành viên. Một người là làng sương mù Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. Một trong Biwa Juzo, am hiểu nhẫn thể thuật cùng thủy độn, hẳn là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Một người khác là Orochimaru, tình báo của hắn ta cũng không cần nhiều lời. Mặc dù đã đoán được thân phận của hai người, nhưng được đến Aozora căn cứ chính xác thực, vẫn là để Tetsuho cùng Dimmer hai người đáy lòng mát lạnh. Người có tên, cây có bóng, liền xem như lấy Uchiha cùng Hyuga kiêu ngạo, cũng không dám khinh thị bất luận cái gì có khả năng tại nhẫn giới nổi danh cường giả. Bởi vì nhẫn giới mỗi một cái xưng hào đều là từ vô số máu tươi viết. Vô luận là đao gãy Biwa Juzo, vẫn là lạnh quân Orochimaru. Dưới thân thể của bọn hắn đều chất đầy vô số ninja thi hài. Đúng lúc này. Lại một cái thượng nhẫn chạy tới chiến trường. Nhìn thấy đứng tại đại xà trên thân bóng người. Phục bộ hướng một nháy mắt mặt như màu đất. Hoảng sợ nói. Orochimaru đại nhân. Hắn từng tại Orochimaru dẫn đầu ninja làng lá chống lại làng cát. Trong lòng đối Orochimaru tràn đầy sùng kính cùng sợ hãi. Đi mơ quát lớn. Hướng một. Hắn đã không phải là chúng ta Konoha ninja. Người quên hắn cầm thôn dân làm người thân thể thí nghiệm sao? Dimmer quát lớn để phục bộ hướng một lần qua thần. Nhưng đối mặt Orochimaru, hắn như cũ không dám động thủ. Aozora thấy thế, đối Tetsuho đề nghị, nhường xuống nhẫn bọn họ rời khỏi. Trung nhẫn đi giải quyết cự xa. Ta đi cuốn lấy Orochimaru. Ba người các ngươi trước đi đối phó Biwa Juzo. Chờ các ngươi rảnh tay. Cùng một chỗ đối phó Orochimaru. Bây giờ đóng giữ đại doanh 6 tên thượng nhẫn. Hai người bị cự xà ngăn chặn. Không cách nào chạy đến. Có thể đối phó đối diện hai người chỉ có 4 người bọn họ. Trong đó phục bộ hướng một đôi Orochimaru lòng sinh sợ hãi. Đối đầu Orochimaru 10 thành công lực không biết có thể phát huy ra bao nhiêu. Cùng để hắn đi đưa đồ ăn. Còn không bằng để hắn đối phó Biwa Juzo. Thu hoạch lòng tin lại đến cùng chính mình cùng một chỗ vây giết Orochimaru. Hyuga Dimmer nhu quyền đối với Orochimaru hiệu quả có chút ít còn hơn không? Ngược lại đối với Biwa Juzo còn có thể có không tệ hiệu quả. Tetsuo đối Orochimaru ngược lại là có khả năng phát huy ra 10 thành thực lực. Thế nhưng liền xem như tăng thêm hắn, Aozora cũng không có nắm chắc đánh thắng Orochimaru. Bởi vậy cùng để Tetsuo cùng chính mình cùng một chỗ đối phó Orochimaru. Còn không bằng để hắn cùng đi mơ bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt Zuzo. Lần trước ngắn ngủi cùng Orochimaru giao thủ qua, Aozora tự tin còn có thể tại Orochimaru trước mặt chống đỡ một đoạn thời gian. Tetsuo quay đầu nhìn hướng Aozora, nói, Aozora, ngươi, chấm ngoặc kép, Dimer cũng là kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Hắn nhớ không lầm, Aozora ảnh phân thân đặc biệt tiếc mệnh, đừng dày vò khốn khổ. Aozora xen lời hắn, tin tưởng ta, nghiêm túc nhìn Aozora một cái. Tetsuo lạnh giọng quát to, hạ nhẫn lập tức rời khỏi chiến trường. Trung nhẫn trước đi đối phó cự xà. Nơi này chiến đấu giao cho chúng ta. Tetsuo mệnh lệnh một cái. Xung quanh hạ nhẫn bọn họ nghe vậy liên tục lăn lẫn bỏ dứt bỏ. Trung nhẫn bọn họ cũng nghe mệnh hướng hai cái cự xà tiến đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.